Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 19, phạt. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó bảo bối à, có cơm rồi. Vào ăn đi, cả bọn mày nữa. Jin, vâng, em vào đây. Quốc, ngồi vào bàn ăn mà sáu người cứ nhìn chằm chằm cậu. Cậu khó chịu lên tiếng. Chuyện gì vậy à, các anh nhìn em ghê vậy. Mặt em dính lọ nồi hả? Chấm chấm, em làm gì mà ốm nhom thế này? Uổng công các anh vỗ béo em mấy tháng trời. Có thịt ôm mới đã. Jimin cằn nhằn khi thấy cậu ốm đi so với ngày trước. Miên hê, em hứa sẽ ăn uống đầy đủ để cho các anh ôm. Các anh cười tươi nhìn cậu. Đó, có cậu là có niềm vui mà. Nhìn cậu ăn mà các anh cũng đủ no rồi. Thấy Nam Jun nãy giờ cứ ngồi yên không ăn, cậu gắp một miếng thịt ba chỉ nướng đưa trước mặt Nam Jun. À, ngon lắm, anh ăn đi. Ngoan ngoãn mở miệng, chấm chấm, lòng gato trỗi dậy, nhân lúc cậu đang đút đồ ăn vào miệng Nam Jun liên tục còn cái thanh niên kia hạnh phúc tới nỗi nhắm tịt mắt mà tận hưởng. Chấm chấm, Yunji gắp một miếng thịt rồi chế tương ớt, wasabi lên đó, chấm chấm, chờ cậu lấy đũa ra khỏi mồm Nam Jun thì Yunji nhanh tay nhét luôn miếng thịt vào. Nam Jun bây giờ hơi nhăn mặt, 30 giây sau cơn cay sộc lên tới mũi. Vội vàng đứng dậy kiếm nước uống thì ở đây, Hô Súc đã giành ngay chỗ của Nam Jun. Kế bên Quốc, há miệng chờ đút, chấm hai chấm chấm, mày điên à, tính cạp bàn hay gì mà há miệng ra. Jin nó đang dọn bát dĩa kìa, sẵn tay mày phụ nó đi. Yunji ra lệnh, Hô Súc bây giờ mới ngơ ngác nhìn, ăn xong cả rồi còn đâu. Quay qua nhìn Nam Jun thì thấy tên này đứng nức mình, miệng cười khinh bỉ. Chấm chấm, uất ức đứng dậy dọn phụ Jin. Bedroom, cậu từ phòng tắm bước ra, mặc trên mình bộ pyjama dễ thương, ngước mặt lên thì thấy các anh đang bao vây mình, người nào người nấy khoanh tay, đứng tướng ngầu lòi. Chấm chấm, Yunji cười đều, giờ phạt đến rồi, em đã làm gì? Cậu giả điên trả lời. Chấm chấm, em lên giường quỳ gối, khoanh tay lại cho bọn anh. Cậu biết không thể nào chối bỏ sự thật, lủi thủi lên giường quỳ gối. Ai nghe họ nói chuyện như vậy, có lẽ sẽ nghĩ các anh tàn nhẫn lắm. Nhưng thực ra quỳ gối trên giường nệm, ở dưới còn lót thêm mấy cái gối nữa, kế bên cậu còn có đủ loại nước uống, sợ cậu khát nên các anh chuẩn bị hết. Su, vâng, chắc là phạt, ngồi trên chiếc salon dài, các anh bắt đầu. Phạt đầu tiên là Hô Súc, em có biết mình đã mắc tội gì không hả? Nếu biết rồi thì thôi, giải tán đi ngủ. Hoác, bốp, bốp, bốp, bốp và bốp, liên hoàn tát đã được trao tặng cho thị hốp. Tỉnh chưa, Jimin, thằng này làm như nó từ đâu chui ra á ta ơi. Ai lấy đĩa bay của nó thì trả nó đi, để gia đình nó lo thì khốn. Chấm chấm chấm, câu nói dường như rất ân cần của Nam Jun mà thiệt ra nó rất là khách trương.